Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, 358, chương 358, Hà Minh, ăn cơm đi, nước canh nóng, khác nóng miệng. Ngoài thành năm dặm, đại phổ trận doanh, phụ trách hậu cần trong doanh địa truyền đến ăn cơm la lên. Nửa đêm bữa cơm này, là đại soái phân phó khác thêm, ngoài thành mấy chục vạn người đâu. Không có người biết trận chiến tranh này trời sáng lại là cái gì cục diện. Vì nghênh đón càng tàn khốc hơn ác chiến, tả tướng đã không quan tâm quân lương. Lâm thời dựng bếp sau bên trong. Đến từ bàng ra béo đầu bếp còn tại khuấy động cái kia nồi nước nước. Trong tay nắm bắt cái trứng gà. Phối hợp nói thầm lấy cái gì. Một đống đồ ăn nát nấu một nồi canh. Người cái mang xác xem náo nhiệt gì thịnh canh. Nhanh lấy điểm. Trước cho đại soái đưa đi một nồi. Ngoài cửa đi tới tướng lãnh tức giận chửi một câu. Phi cửu gấp bận bịu cúi đầu khom lưng. Thịnh nhất đại nồi canh nóng mang đến soái trướng. Ngoài thành chú quân sắp ăn cơm. Nội thành chiến trường làm theo càng phát ra băng lãnh lên. Sông nhỏ dòng máu bị đông cứng thành màu đỏ lạnh. Quân sĩ khôi giáp có rất nhiều đã triệt để đông lạnh tại trên thân thể. Rốt cuộc hái không xuống. Tại loại này càng phát ra giá lạnh khí hậu bên trong. Từ Ngôn mang theo thái thanh giáo người đến cái kia nửa gian phòng lớn. Trong phòng lớn một mảnh hỗn độn. Từ Ngôn cúi đầu lấy mắt trái tìm kiếm một lát. Mấy bước đi vào một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Những vũ khí đó hình thành sợi tơ theo phòng nơi hẻo lánh mà đến. Xem ra cần phải theo lòng đất xuất hiện. Mặt đất phủ lên gạch vuông. Từ Ngôn nhìn không ra cái gì dị dạng. Lại phát hiện trong góc một mặt vỡ tan bình phong có chút cổ quái. Bình phong không phải là bị người chặt nứt. Từ nội ra ngoại vỡ ra. Chỗ đứt phủ lên một tầng xương. Lộ ra tàn không kém tề. Đóng băng nứt vỡ bình phong. Để Từ Ngôn phát hiện một cái cửa ngầm. Rát chi chi một trận nhẹ vang lên. Cửa ngầm bị mở ra. Trần Đô nhìn thấy quả nhiên có địa đạo. Đối với dẫn đường cái kia giáo úy càng thêm tín nhiệm. Vui mừng, theo Từ Ngôn đi vào, Trần Đô sau lưng, một đám bị đông cứng đến run lẩy bẩy thái thanh giáo cao thủ càng là chen chúc mà vào. Từ Ngôn đi vào không biết thông hướng nơi nào cửa ngầm, mà linh thủy nội thành bắt đầu xuất hiện bị đông cứng đánh chết quân binh. Ngoài thành, cao tuổi thừa tướng đỏ hồng mắt, liếc một chút không nháy mắt nhìn qua trong màn đêm băng tuyết đại thành. Bưng canh nóng béo đầu bếp chạy chậm đến chạy tới soái trướng. Xa tại kinh thành những hào môn quý trụ đó như cũ đắm chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương. Tại kinh thành càng phát ra nổi danh Mai Hương lâu càng là trắng đêm đèn đuốc soạt. Các loại khác biệt hình ảnh. Phảng phất tại một tiếng suối lưu truyền ra thanh vang bên trong như vậy ngưng kết. Đó là loại dòng nước phun trào tiếng vang. Đến từ vượt ngang tình châu đầu kia vô biên cự bờ sông. Tuy nhiên rất nhỏ, lại có thể truyền ra ngoài vạn dặm. Thanh thúy Hà Minh thanh âm, tại thông thiên hà phụ cận nghe được hết sức rõ ràng. Truyền đến đại phổ trở nên vạn phần yếu ớt, trừ phi cường giả chân chính. Nếu không có rất ít người có thể nghe được. Soạt, Mai Hương lâu hậu viện, Diệu Võ Dương Oai hộ viện đầu lĩnh Thu Liễm cười ngượng ngùng. Ném đi trong tay hạt dưa, ngẩng đầu nhìn một chút phương bắc màn đêm. Như vậy đi ra thanh lâu, soạt, linh thủy ngoài thành quân doanh, một chậu canh nóng không biết bị người nào giải đầy, tay nghề không tệ bàng ra đầu bếp, không còn có xuất hiện ở bên trái tướng quân doanh bên trong. Soạt, ngàn vạn sơn mạch dãy núi bên trong, chim hót hoa nở tu hành địa, không biết mấy người linh trà vẩy xuống, Hà Minh, đại phổ trận doanh không trung. Một đạo mập mạp thân ảnh yên tĩnh đứng ở dưới ánh trăng. Chân đạp hư vô, không lâu sau đó, bên cạnh hắn không gian xuất hiện một tia chấn động, phảng phất không khí bị xé nứt ra. Một đạo thon gầy thân ảnh theo trong hư vô một bộ đi ra. Nửa đêm không trung, xuất hiện một béo một gầy hai bóng người. Hà Minh vang lên, lại có người đi vào. Hai năm, bọn họ không đợi được kiên nhẫn đi. Thiên Bắc người, lần này có thể hay không bị phá vỡ. Ai biết được, chúng ta nhất định phải đi. Tiểu tử kia làm sao bây giờ? Mạng hắn cứng rắn, cần phải không chết. Lời nói vẻn vẹn một lát, hai bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Linh Thủy Thành, thông hướng lòng đất trong hành lang. Từ Ngôn trầm mặc không nói đi ở phía trước. Trần Đô cách hắn không ra nửa trượng. Người xác định nơi này thông hướng ngoài thành. Từ khi phát hiện cửa ngầm, Trần Đô trước đó còn lòng tràn đầy hoan hỉ, coi là có thể chạy ra tòa này cổ quái băng thành. Không nghĩ tới bọn họ càng chạy càng sâu, giống như đi vào một chỗ tĩnh mịch địa lao. Từ Ngôn không có trả lời, liền đầu cũng không quay lại. Không lâu, uốn lượn hướng phía dưới hành lang rốt cục đến cuối cùng. Mặt đất trở nên bằng phẳng lên, chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài. Thấp giọng trấn an một câu, Từ Ngôn lấy xuống trên tường bó đuốc, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Tới lòng đất, Từ Ngôn rốt cục nhìn ra nơi này là địa phương nào. Trên mặt đất phòng lớn hẳn là Linh Thủy Thành trại lính chỗ, mà thành lập tại trại lính lòng đất. Chung quanh lại trải rộng từng cái thiết lao, có chút thiết lao bên trong còn có hài cốt. Nơi này đúng là Linh Thủy bên cạnh thành quân dụng đến giam giữ tù phạm địa lao. Mắt trái đã sớm bị Từ Ngôn hung hăng trừng lên đến. Sau lưng Trần Đô cùng Thái Thanh giáo hơn 100 người không tính là gì. Hội tụ tại chỗ này trong địa lao những vũ khí đó sợi tơ mới nhất làm cho Từ Ngôn kinh hãi. Nơi này tựa như một cái hung thú xào huyệt, lộ ra quỷ dị mà âm u. Vô số cây vũ khí sợi tơ ở chỗ này trở nên càng ngày càng mật. Sau cùng cơ hồ hình thành một chùm, hội tụ đến địa lao chỗ càng sâu. Dọc theo những sợi tơ này hành tàu Từ Ngôn, cước bộ bắt đầu dần dần chậm dần. Địa lao cuối cùng tuyệt không phải thông hướng ngoài thành. Trần Đô không nhìn thấy, Từ Ngôn lại có thể nhìn thấy. Nơi xa không có bất kỳ cái gì lối ra, chỉ có một đoàn trôi nổi trong bóng đêm tuyết đoàn. Mà những vũ khí đó sợi tơ lại toàn bộ hội tụ đến cái này cổ quái tuyết đoàn bên trong. Xa xa nhìn thấy cái kia quái dị tuyết đoàn, Từ Ngôn nhất thời ánh mắt nhất động. Theo dần dần tiếp cận, Từ Ngôn trong mắt tuyết đoàn cũng dần dần hiện ra chân tướng. Tuyết đoàn từ vô số mảng tuyết hoa tạo thành, nhìn 10 phần tinh xảo thần kỳ. Vũ khí hình thành sợi tơ, mỗi một cây đều biết liên tiếp tại một mảnh nho nhỏ trên bông tuyết. Tuyết đoàn tuyết rơi vừa hoa kết nối lấy vũ khí sợi tơ. Mà sợi tơ bên kia thì là từng cái man tộc kỵ sĩ. Chẳng lẽ man tộc trên thân hắc văn dây leo cùng bạo tăng chiến lực đều đến từ những thứ này cổ quái tuyết hoa. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Từ Ngôn chợt phát hiện chính mình mắt phải cũng nhìn thấy cái kia quái dị tuyết đoàn. Mắt phải không nhìn thấy vũ khí sợi tơ, lại có thể nhìn thấy tuyết đoàn. Như vậy cái này cổ quái tuyết đoàn, người khác cũng liền đều có thể nhìn thấy. Làm sao càng ngày càng lạnh? Thái Thanh giáo trong cao thủ có người run lẩy bẩy chất vấn. Càng là tiếp cận tuyết đoàn, chung quanh nhiệt độ đang lấy một loại tốc độ kinh khủng chợt hạ xuống. Thế mà so bên ngoài băng thành đều lạnh lẽo rất nhiều. Chờ một chút, Trần Đô phát giác được có chút không đúng. Hắn uống ngừng phía trước dẫn đường giáo úy. Một mặt hoài nghi hỏi, làm sao nơi này giống như là địa lao? Chẳng lẽ các ngươi Linh Thủy Thành trong địa lao còn có thông hướng ngoài thành lối ra? Không chỉ có Trần Đô phát giác được không thích hợp, những Thái Thanh giáo đó cao thủ cũng bắt đầu đề phòng. Toàn đều đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía dẫn đội giáo úy. Đem bọn hắn mang vào địa lao, cái kia tự xưng Linh Thủy Thành giáo úy ra hòa. Giống như không có theo cái gì hảo tâm. Địa lao có hai cái lối ra. Từ Ngôn không quay đầu lại, đứng tại chỗ không nhanh không chậm thấp giọng nói ra. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đại tướng quân tại thời gian trước sai người tại địa lao bên trong đánh ra một đoạn đường hầm thông hướng ngoài thành, vì ứng đối đột phát nguy cơ mà thôi a. Đó là cái gì? Theo Từ Ngôn đột nhiên chỉ hướng nơi xa ngón tay, Trần Đô cùng một đám Thái Thanh giáo đệ tử tâm thần bất định địa nhao nhao nhìn lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.